đều ôm ý nghĩ kiếm một đạo lữ trở về, nhưng mà làm cho hắn rất thất vọng. Đám nữ đệ tử kia của Thiên Đình Sơn khi thấy hắn đều dùng ánh mắt nhìn phế vật, dù cho hắn có nói như thế nào cũng không thể lừa gạt được. Chính là bởi vì ngây ngốc ở Thiên Đình Sơn khá lâu, cho nên sau khi vô tình gặp được Sở Vân, hắn phát hiện trên người Sở Vân lượn lờ đan hương nhàn nhạt, lại tra được trước đây Sở Vân đã từng mua linh dược, bởi vậy mới đoán nàng là một luyện đan sư. Cho nên hắn giờ muốn kết hôn với Sở Vân, nếu như không lấy được đệ tử Thiên Đình Sơn thì lấy đích nữ Sở gia, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể lấy được Huyền Tâm Thảo cùng mỹ nhân này, dựa vào địa vị của phụ thân là tông chủ Cửu Kiếm Sơn, thì sau này địa vị của hắn sẽ ngày càng vững chắc, chức vị tông chủ cũng có thể tranh một lần. Kết quả vậy mà phụ thân của hắn lại rất bình tĩnh, làm cho hắn gấp muốn chết. Nếu như không cưới được Sở Vân, lại mất cả Huyền Tâm Thảo, thì tư chất của hắn coi như xong, còn tranh giành chức vị tông chủ cái rắm gì. Tống Nhất Minh cũng không sốt ruột, hắn chậm rãi tiến về vào tộc địa Sở gia, mỗi lần đến một thành đều để lại một số đệ tử khống chế thành trì Sở quận. Sở quận có bao nhiêu tòa thành, hắn liền dẫn theo bấy nhiêu đệ tử Cửu Kiếm Sơn. Thật ra những gì Tống Bàng lo lắng, Tống Nhất Minh cũng biết rõ, nhưng mà có nóng lòng cũng vô dụng. Đã trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ Huyền Tâm Thảo đã bị người khác ăn rồi. Cách chương